Tam công chúa huyền bí đụng độ tam hoàng tử đào hoa. Chương 7, nhập học phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két, đoán xem là ai đây? Nam chính của chúng ta đã xuất hiện như thường lệ và đã trở thành quy luật. Mở đầu là tiết mục đồng ca la hét của nữ sinh trường Angel. Tập hợp hot boy của trường ta tới rồi, anh Phong, em ở đây, Thiên Ân, nhìn em này, anh Kiệt, I love you. Kiên nháy mắt một cái, các cơ xỉu đồng loạt. Ồ, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, một chiếc xe đời mới đỗ trước cổng trường, bước ra đầu tiên là Ân. Nhìn kìa, hot boy mới, ôi đẹp trai quá, anh gì ơi, cho em xin số đờ ti, chắc tôi chết mất. Moon và Sun BC ra và cười rõ tươi, nháy mắt mi gió, tất cả đều được thực hiện rất thuần thục, là đám nam sinh cứ ngất lên ngất xuống. Còn một người nữa, nó bước xuống xe trên tay cầm quyển sách thản nhiên đi đến cổng trường. Xinh quá à, cả TRG một lần nữa hét toáng lên. Wow, bích thiên thần kìa tụi Bayer NS1. Còn hơn cả thiên thần ý chứ. NS2, tao sẽ cưa đổ e nó. NS3 tự hào. Mày ư, mơ đi. Tao nè, NS4, lại SS mới, đúng thật LF. Và bla bê lô, rất nhiều lời bàn tán về nó nhếch mép cười. Bỗng hắn từ đâu chui ra làm bọn con gái rổ rầm rầm xịt máu mũi. Hắn ghé sát vào tai nó. Thì ra là cô, vào trường này thì cô chỉ có nước đi đời. Hắn tự sướng, đồ hâm cút đi cho NC nó trong. Nó cô ngừng rủa, thế là hắn và nó cãi nhau giữa sân trường LM. Bọn con gái từ C đến nỏ gan, bọn con trai thì cứ nhìn theo nó với ánh mắt tuyệt vọng. Mày đờ si đo đi hốc cô tao LM, tao bị tên kia bắt nạt. Tao pí đua đờ cây, mà tên nào bắt nạt mày hửm. Hai con tò mò, đây, nó di tay vào mặt hắn. Cô bắt nạt tôi thì có. Bla bla, bọn nhóc nào đây? Ken hỏi Moon, nè, ăn nói cho đàng hoàng coi, bọn tôi cùng tuổi với anh đấy. Nó đáp mà lòng thầm rủa ông anh hai này. Đồ nhiều chuyện, thằng bé thiếu thốn sữa mẹ. Kìa Devil, ngày đầu tiên đi học cần phải để lại ấn tượng tốt chứ. Ken nhắc nhở, phập, một vật thể lạ lướt sang mặt Ken, đủ xén vài sợi tóc của anh, cắm phập vào tường, một cây dao nhọn. Thật là thất lễ với quý công tử đây. Thực ra thì, chúng tôi rất muốn đùa với các anh một lúc nữa nhưng tụi này còn có việc bận nên. Nó bây giờ mới lên tiếng, ném cái lọ chứa dịch thể màu xanh lam mà nãy giờ nó lắc qua lắc lại. Bùm, khói bắt đầu nổi lên, mịt mù. Cái quái gì thế này? Khụ khụ, nhân lúc hỗn độn, ba nàng nhà ta đã tẩu thoát từ lâu rồi. Bọn nhóc đó đâu rồi? Màn khói tan dần, cảnh vật hiện rõ. Chạy rồi à, mà kể cũng lạ, cái em tóc ánh kim hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ken tự hỏi, hai người còn lại vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh. Ha ha, vui thiệt, phát minh mới của cậu hả? Moon cười lớn, ừ tớ mất 3 ngày mới chế xong đó. Cơ mà cậu đem cái gì mà nặng thế? À, không có gì đâu, chỉ là gì? Một số dụng cụ thí nghiệm, vật dụng cần thiết cho việc nghiên cứu, đan dược trị thương, hóa chất, một cuốn sách về dược học và còn. He he, và còn, he he, thuốc nổ, ôi mẹ ơi, cậu định phá nát cái trường này hả? Có lẽ thế, nó trả lời rừng rưng. Mà thôi, dẹp chuyện đó qua một bên, phòng hiệu trưởng ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng này nó chỉ tay về phía trước, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách. Quả nhiên là Rose rất chu đáo. Quá khen, cách chương.